Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 127, người biết ta là ai? Converter, Dark Hero năm đó cửu tôn sơ sơ tụ họp thời điểm, thổ tôn đã từng nói, thủy tôn mặc dù thể chất cùng cửu thiên trận ăn khớp, nhưng trước đó lại cũng không là tuyệt hảo, nhưng mà có một ngày. Thủy Tôn trở về sau khi đám người ngoài ý muốn phát hiện Thủy Tôn tu hành tốc độ thình lình trở thành lúc ấy mấy người bên trong nhanh nhất một cái. Đối với điểm này, Thổ Tôn biểu thị phi thường buồn bực, còn từng đặc dị hỏi thăm qua Thủy Tôn đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà Thủy Tôn cũng nói không ra cái nguyên cớ, chỉ nói là tu vi tiến độ một mực theo không kịp. Tâm tình phiền muộn, liền đi bách trượng hồ bên kia câu cá giải sầu. Sau đó câu được mấy con cá ăn, cũng không có cảm thấy cái gì dị thường. Nhưng đằng sau tu luyện thủy hồn quyết thời điểm bày biện ra trước nay chưa có thuận buồm xuôi gió. Thậm chí cảm thấy cái kia thủy hồn quyết cơ hồ chính là vì chính mình chế tạo riêng công pháp đồng. Dạng, căn bản không cần cỡ nào cố gắng. Tiến độ liền có thể tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, năm đó mấy người bọn hắn còn vì chuyện này, chuyên môn đi đến bách trượng hồ bắt cá. Dù sao đoạn thời gian kia, Thủy Tôn duy nhất đặc biệt gặp gỡ chính là ăn mấy đầu nguồn gốc từ bách trượng hồ cá. Chỉ tiếc bọn hắn mặc dù bắt lấy tốt bao nhiêu nhiều cá. Lần kia, cơ hồ đem bách trượng hồ bên trong cá toàn bộ bắt hết. Ăn đến từng cái bụng căng tròn, cơ hồ tập thể tăng mập, nhưng cũng không có nửa phần hiệu quả. Cuối cùng phủ nhận khả năng này phương hướng, nhưng mà thổ tôn câu cá thói quen, có vẻ như chính là vào lúc đó dưỡng thành. Các huynh đệ ở giữa, tu vi cao nhất chính là thổ tôn, thủy tôn, cùng lôi tôn, nhưng đều tại trên tu hành bí pháp, lại là thủy tôn một ngựa tuyệt trần. Số 1, Vân Dương chuyện cũ miên man bất định, do một mà hai, một kiện khác chuyện cũ cũng theo đó toát ra não hải. Nói chung ngay tại 2 năm trước một ngày nào đó, thổ tôn câu cá trở về, rất là thần bí kêu lên thủy tôn, nói mời hắn ăn cá, mà thủy tôn từ đó về sau, bí pháp tu hành lại tuôn ra càng sâu dĩ vãng siêu cao tần suất. Một đường hát vang tiến mạnh, cường thế đột phá thủy hồn quyết tầng thứ 7. So với các huynh đệ khác, cao hơn chừng đi 3-4 tầng tiến cảnh. Nhưng chuyện này, các huynh đệ chỉ là cao hứng, cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Mà thổ tôn từ khi đó bắt đầu, chỉ cần không có sự tình, không có nhiệm vụ, liền mỗi ngày ngồi xổm trong này câu cá. Chẳng lẽ đại ca không có việc gì liền đến này câu cá, căn bản mục đích đúng là bởi vì cái này. Vân Dương trong lòng trong chốc lát tạo thành một phần minh ngộ. Lão trưởng, nếu người khác đều không có phát hiện trong hồ này kỳ quặc, ngài nhưng lại là như thế nào phát hiện? Vân Dương hiếu kỳ hỏi. Đó là lão phu mấy năm trước đi vào thiên đường thành, chính là tại khục ngẫu nhiên quan sát bách trượng hồ, phát hiện trong đó có mơ hồ cầu vồng, cho nên xuống tới câu cá, năm đó liền đã từng từ nơi này câu được qua một đầu thất lân thần tiên. Đại sướng ý chí, lão đầu mỉm cười, lúc nói chuyện hơi có chút mất tự nhiên. Lời nói này, nếu để cho người bình thường nghe được nói chung cũng liền như thế đi qua. Nhưng Vân Dương lại tức thời bắt lấy hai cái trọng điểm. Ngẫu nhiên quan sát bách trượng hồ. Quan sát, đó là cái gì ý tứ? Cái này bách trượng hồ vùng đất bằng phẳng, người ở đâu quan sát? Cụ thể làm sao cái quan sát pháp? Còn có, xuống tới câu cá, ngài là từ nơi nào xuống tới câu cá? Nhưng Vân Dương thần sắc trên mặt bất động, mỉm cười nói, truyền thuyết thất lân thần tiên ăn về sau, có thể trường sinh bất lão. Dùng nhàn vĩnh chú, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Lão giả hừ một tiếng, nói, đó bất quá là thôn phu ngu phụ chi truyền thuyết, nghe nhầm đồn bậy thôi. Nói thế nào có độ tin cậy có thể nói. Trên đời này, chưa bao giờ bất luận một loại nào đồ vật có thể làm cho đến người sử dụng trường sinh bất lão. Dung nhan vĩnh chú, Vân Dương hiếu kỳ nói, nào dám hỏi tiền bối, cái kia thất lân thần tiên sau khi ăn, cụ thể có chỗ tốt gì? Trước đó tiền bối từng nói cơ duyên xảo hợp câu được một đầu. Chắc hẳn đối với hắn chỗ tốt đã là rất quen tại ngực. Lão giả con mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói, người thân thể, phù hợp càn khôn tạo hóa âm dương, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà những này thể chất, chính là nghịch thiên gốc rễ. Nhưng mà người có thể biết được đạo lý này, ở trên đời này, giải rác có thể đếm được, mà thế này tuyệt đại đa số người, cuối cùng cả đời, sẽ không biết chính mình là thể chất gì, lãng phí một cách vô ích nhân thể tòa này độ thế bảo bè. Mà cái này tất cả thể chất bên trong, có một loại thể chất gọi là thủy hồn thiên thể, dùng càng thẳng thắn hơn lời nói, chính là thủy thể, thủy chi thể chất, thủy chi thể chất, kỳ thật cũng không như thế nào hiếm thấy. Có rất nhiều người bơi lội dù sao cũng so người khác học được nhanh. Bơi được nhanh, lặn cũng không thấy như thế nào vất vả. Có rất người còn có thể trong nước lấy hơi, thời gian dài náu thân trong nước mà cũng đều vừa. Loại người này, nói chung chính là cái gọi là thủy chi thể chất, cùng nước thiên tính phù hợp. Lão giả thản nhiên nói, nhưng đây chỉ là bình thường nhất, phổ biến nhất nghĩa cách nhìn. Muốn đem loại thể chất này tiến thêm một bước, trở thành thủy hồn thể, càng là cần muôn vàn tôi luyện, trải qua thiên tân vạn khổ, sinh sinh tử tử, nhưng cũng chưa hẳn thành công. Nhưng nếu là mượn nhờ trong hồ này thất lân thần tiên. Hắc, lão đầu tựa hồ đối với thất lân thần tiên, cái tên này rất xem thường. Nhưng vẫn là nói ra, chỉ cần ăn một đầu, liền có thể kích hoạt một cái có được thủy chi thể chất người toàn bộ tiềm lực. Lột xác thành là chân chính trên ý nghĩa thủy hồn thể. Đây chính là loại cá này đặc dị công hiệu, liền xem như một cái cũng không thủy chi thể chất người ăn, cũng sẽ phát hiện chính mình tiến vào nước liền như là về tới nhà một dạng. Tuyệt không dùng lo lắng sẽ bị chết đuối. Vân Dương do dự một chút, hỏi, nếu là không trùng hợp bị thể chất khác người ăn đâu? Lão giả nhíu nhíu mày, đối với vấn đề này hơi không kiên nhẫn, nói, thể chất khác ăn, thể chất khác người ăn loại cá này cũng hữu hiệu quả. Nhưng hiệu dụng cũng không phải là rất lớn, tỉ như mộc chi thể chất ăn có chỗ ích lợi, chính là bởi vì thủy sinh mộc nguyên nhân, thế nhưng là kim, thổ hai loại thể chất người ăn, lại là không hề có tác dụng. Thậm chí, nếu là hỏa trúc thể chất người ăn, ngược lại sẽ đối với mình thể chất phá hư. Thủy hỏa bất dung cũng không chỉ giới hạn tại nói một chút mà thôi. Vân Dương cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Nguyên lai lão đại thổ tôn mỗi ngày đến nơi đây câu cá, cũng không phải là vì mình cái gì, mà là hoàn toàn là vì mình huynh đệ thủy tôn. Hắn liền vì huynh đệ của mình có thể ăn vào loại cá này tăng thực lực lên. Mấy năm qua, chỉ cần không có nhiệm vụ, ngay ở chỗ này gió mặc gió, mưa mặc mưa câu cá. Nếu có duyên người ăn hai đầu thất lân thần tiên đâu? Vân Dương trong lòng ba động, lại là kiên nhẫn mà hỏi. Lão giả quái dị nhìn xem Vân Dương. Lão phu nhiều năm như vậy, hết thảy cũng mới câu được một đầu. Đã là mời thiên chi may mắn, ngươi lại muốn ăn hai đầu. Vân Dương lúng túng cười cười. Thế sự vô thường, càn khôn khó lường, cái đồ chơi này ai có thể nói chúng đâu, không phải có vạn nhất a. Trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới chính mình hiện nay thể chất, còn có cái kia sinh mệnh chi khí, không khỏi hỏi, loại cá này, tính huyền thú a. Vấn đề này lại là đem lão giả này cũng đang hỏi. Dừng lại nửa ngày, lại từ suy tư hồi lâu mới nói. cái này, thật đúng là nói không chính xác. Hắn nhìn xem Vân Dương thân thể, trên dưới dò xét, cười hắc hắc, nói, bất quá, nếu là người tiểu tử ăn loại cá này mà nói chung cũng vẫn là rất hữu dụng. Vân Dương vui mừng, nói, ta là thủy hồn chi thể a. Lão đầu quái dị cười cười, nói, ngươi khẳng định không phải thủy hồn chi thể, nhưng ngươi có thể ăn, mà lại ăn hữu dụng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng quái dị, rốt cục lộ ra một tia nhịn không được ý cười. Bởi vì thể chất của ngươi chính là âm dương đồng thể, càn khôn đều là đều, ngũ hành đầy đủ chi thể. Ân, thể chất của ngươi đúng là tập nhân loại tất cả thể chất to lớn toàn. Vân Dương thở dài một hơi, nói, nguyên lai thể chất của ta cao minh như vậy. Ha ha, lão giả thực sự nhịn cười không được cười, nói, xác thực cao minh, lão phu cũng chưa hề biết trong thiên hạ lại có như ngươi loại này thể chất. Thể chất của ngươi xác thực có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất. Vân Dương mặc dù không thèm để ý, cũng chấn phấn một chút. Thật, thật, lão giả cười quái gì? Thể chất của ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Giác, ngập, thủy hỏa hợp dòng, phong lôi một thể, âm dương tương dung, ngũ hành đều là đều, càn khôn tương hợp, ngươi thể chất này, thực sự là, tinh hà sáng rõ. Lão đầu nói đến đây, rốt cục nhịn không được cười ha ha. Ngươi đặc chất, sao trên trời tinh còn nhiều hơn a? Đây chính là tinh hà sáng rõ a ha ha ha. Hắn thế mà còn tại líu lo không ngừng giải thích. Vân Dương một trán hắc tuyến, một tấm tiểu bạch kiểm càng là triệt để đen thành đáy nồi. Nhìn xem lão nhân này đại trương mở trong miệng theo cười to vui sướng nhảy lên đầu lưỡi. Trong nội tâm một loại xui xẻo cảm giác thản nhiên mà lên. Ta mời ngươi uống rượu ngon như vậy, ngươi thế mà như thế dày xéo ta. Không biết miệng hạ tích đức một chút a, hận không thể đem rượu đều móc đi ra. Đưa ta rượu, đưa ta tửu trung chí tôn, mộng ảo giật phẩm, tốt tốt, nói chuyện nhiều như vậy, thời gian cũng đi qua nhiều như vậy, hay là chuyên tâm câu cá đi. Lão đầu đung đưa đi trở về, mỗi một năm bên trong, đi qua trong khoảng thời gian này, liền rốt cuộc câu không đến ngươi đây trong miệng thất lân thần tiên ha ha. Vân Dương nhãn châu xoay động, nói, lão trưởng, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Lão đầu quay đầu, nhướng mày, đánh cược gì? Vân Dương nói, ở chỗ này đánh cược đương nhiên liền cược câu cá a. Ân, chúng ta liền cược câu loại này thất lân thần tiên như thế nào? Lão đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, rốt cục cười hắc hắc đứng lên. Tiểu tử, nguyên lai ngươi biết lão phu là ai? Vân Dương lộ ra một tia xấu hổ dáng tươi cười. Vốn là không biết, lão đầu hừ một tiếng, nói, nguyên lai lúc đầu không biết. Nếu là thật không biết, ngươi sẽ xuất ra rượu ngon như vậy. Xuất tẫn manh khóe, tận lực để lão phu chú ý ngươi. Sau đó lại các loại khiêu khích, lại dùng rượu hòa hoãn bảy phần. Sau đó tâm tình nhân sinh, từng bước một đến bây giờ. Đến, nói muốn cùng lão phu đánh cược. Một vò tửu trung chí tôn, cũng không phải người bình thường có quyết đoán cầm được ra. Nhưng ngươi lấy ra, lại chỉ là làm nước cờ đầu. Lớn như thế thủ bút, nếu là không sở cầu, há lại hẳn là, đã có sở cầu, như vậy, ngươi không biết ta là ai, làm sao lại biết ngươi sở cầu ta có thể làm? Tiểu tử, không cần miệng lưỡi trơn tru. Vân Dương cười hắc hắc, bớt giận, có chỗ cầu thị đương nhiên, chính như ngươi lão nói, ta Vân Dương là một đời Mỹ nam tử. Tự nhiên cũng không phải một đứa ngốc a. Lão đầu nhíu mày, lẩm bẩm nói, lão phu cảm giác đã rơi vào một cái bẫy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.